Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 1, Thánh Mariezoa. Hải viên trải qua 1510 năm. Mặt trời chói chang cao chiếu trên mặt biển, phơi bày một mảnh sóng gợn lan tan. Nơi đây là hải tặc hoành hành thời kỳ. Từ One Piece tử vong sở mở ra đại hải tặc thời kỳ. Trải qua 10 năm lên men, không chút nào dừng lại ý tứ. Ngược lại theo thời gian trôi qua, những cái này ôm trong lòng tìm kiếm thế giới độc nhất vô nhị đại bảo tàng One Piece mơ ước mỏi. Người dương phàm xuất phát. Loại này xu thế, hàng năm đều đang gia tăng. Điều này làm cho nguyên bản thống trị mảnh này biển khơi hải quân bận rộn sứt đầu mẻ chán. Túi bụi, nơi này là, cảm nhận được trên da truyền tới lạnh như băng cảm giác. Shiva trợn mở con mắt, thấy là sóng gợn lan tan nước biển. Dĩ nhiên tại trong nước, Shiva có chút không nói. Mình tại sao đột nhiên liền chạy đến nơi đây? Hắn nhớ kỹ hắn đẩy ra thế giới đại môn. Tiến vào bên trong về sau liền bị một hồi quang mang rực rỡ cướp đoạt ánh mắt. Đến khi ánh mắt khôi phục thời điểm đã tới nơi đây. Cũng không biết nơi đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Có thể phải thì phải trong nháy mắt này. Một cái bóng đen đột nhiên ở trong nước lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn vọt tới. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đến khi xem tinh tường thời điểm, phát hiện chết một loạt hàm răng trắng noãn. Một tấm miệng to như chậu máu đang lộ ra răng nanh đối với hắn cắn một cái. Vật gì vậy? Shiva thuận tay vỗ. Đem trước mặt đồ đặc đánh thành thịt vụn. Tiên máu nhuộm đỏ Shiva chỗ ở thủy vực. Đồ chơi này là cá mập. Thuận tay đem cái vật kia đánh tan nát sau đó. Shiva cái này mới. Chỉ có. Xem tinh tường đây là cái thứ gì. Đồng thời bởi cá mập tiên huyết. Càng nhiều hơn cá mập hội tụ tới. Rậm rạp chẳng chịt đem Shiva bao vây lại. Thoáng tính toán một chút. Hầu như đều có hơn 20 cái. Ngoạ tào. Đây là thọc cá mập chứa. Shiva có chút không nói. Cũng không nghĩ nhiều. Lập tức phóng xuất ra chính mình chakra. Phản nhấc tay một cái. Dung độn Rasengan. Phốc thử một tiếng. Giống như thái dương một dạng Rasengan xuất hiện sau đó. Mãnh liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt làm cho cả hải vực đều sôi trào lên. Chỉ là một giây đồng hồ. Toàn bộ hải vực hoàn toàn bị bốc hơi lên. Đại lượng hơi nước phóng lên cao. Shiva cảm giác thân thể mất lực rơi xuống đất. Ở bên cạnh hắn, còn rơi xuống vừa định công kích hắn hơn 10 cái cá mập. Bất quá hiện tại đã bị nướng chín. Cái này là cái gì địa phương? Shiva vỗ vỗ trên người mình thủy tí. Dùng chakra đem bài trừ sau đó. Đẩy ra yên vụ. Phát hiện mình chính bản thân nằm ở một cái cự đại thủy tinh vật chứa ở giữa. Mà ở thủy tinh vật chứa bên ngoài. Đứng một người dáng dấp giống vô cùng đầu heo nam nhân. Hắn ăn mặc thùng nước một dạng kỳ dị trang phục. Người đàn ông này đang trợn tròn mắt nhìn Nhâm Diệp. Cái này ngu xuẩn hóa trang. Làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy chứ? Shiva sờ sờ đầu. Lập tức đánh vỡ thủy tinh. Từ thủy tinh trong thùng đi ra. Xin hỏi, nơi đây là cái gì địa phương? Người nam nhân kia không trả lời. Chỉ là nhìn chừng chừng lấy Shiva. Cái biểu tình này phối hợp cái kia giống như đầu heo một dạng tướng mạo, có vẻ vô cùng khôi hài. Shiva nghiêng đầu một chút. Cái này ra hỏa người điếc à? Xin hỏi. Shiva còn muốn hỏi một câu, kết quả lời đến khóe miệng còn không có nói ra. Trước mặt cái này lớn lên giống đầu heo nam nhân trong nháy mắt từ trong lòng ngực móc ra một cây súng lục để ở tại Shiva trên ót. Ngươi tên đầy tớ hèn hạ này dĩ nhiên đánh hư ta xem xét đài. Còn giết ta nhiều như vậy khả ái sủng vật. Ngươi nên ngoan ngoãn ở trong nước chạy trốn mới đúng. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Bành một tiếng. Phẫn nộ đầu heo nam nhân nói xong trong nháy mắt trực tiếp nổ súng. Nhưng mà, viên đạn trực tiếp xuyên qua Shiva đầu. Bay về phía viễn phương. Quen thuộc ngu xuẩn hóa trang. Cực độ phách lối lên tiếng. Shiva không nhìn thẳng trước mắt đầu heo. Lẩm bẩm nói. Thì ra là thế. Nơi này là One Piece thế giới. Hơn nữa, trước mắt hắn nhân hay là một cái thiên long nhân. Một thương sau đó, đầu heo một dạng thiên long nhân phát hiện Shiva dĩ nhiên không chết. Còn nói một ít lời kỳ quái, càng là một hồi tức giận. Nếu là hạ tiện nô lệ, nên cho ta ngoan ngoãn đi tìm chết. Dầm dầm dầm lại là liên tục tam thương, nhưng mà như trước vô hiệu. Lông mày của hắn khơi một cái, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, mới muốn nói điều gì. Lúc này, hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đột nhiên đi tới trước mặt của hắn, đưa hắn bảo hộ ở tự tay. Trác Thánh, tên đầy tớ này không có mang hạng quyền. Một người trong đó nam nhân tỉnh táo nói. Hơn nữa, lần này ngài mua nô lệ bên trong, cũng không có cái này nhân loại. Ngươi là ai? Một người đàn ông khác nhìn Shiva lạnh lùng hỏi. Tuy là mang theo kính râm, thế nhưng cũng có thể chứng kiến hắn chau mày lên. Chẳng cần biết hắn là ai, lập tức giết hắn cho ta. Hắn dĩ nhiên để cho ta nhiều như vậy khả ái sủng vật chết. Ta muốn đem hắn dầm nát cầm cho chó ăn. Minh bạch, nghe vậy, bên ngoài bên trong một cái hắc y nhân nghe vậy trong nháy mắt xuất thủ. Hướng về phía Shiva đầu đấm ra một quyền. Vướng chân vướng tay, nắm tay còn không rơi xuống. Shiva toàn thân chính là nhộn nhạo màu đen rung động. Một cái cự đại màu đen khô lâu cánh tay từ sau lưng của hắn dọc theo đi, trực tiếp đem người nam nhân kia cho đánh bay ra ngoài. Bành một tiếng, nam nhân áo đen đụng thủng tường sau đó bay đi bầu trời. Có thể, năng lực giả, hai người các ngươi cũng đi cùng hắn a. Bành một tiếng, hai người kia cũng trong nháy mắt bị Shiva cho giết trong nháy mắt. Thật là, một xuyên việt tới liền gặp phải thiên long nhân loại này kẻ đáng ghét gì đó. Đây là đến rồi quần đảo Sa Bao đi. Shiva nhún vai, đối với giết chết thiên long nhân, hắn cũng vốn không có để ý. Hải quân đại tướng trở về đến thảo phạt, tới là được, đang tốt kiến thức một chút cái này cái thế giới đại tướng thực lực. Đẩy cửa ra, Shiva chậm rãi bước ra, đập vào mi mắt là một mảng lớn màu đỏ thổ địa. Điều này làm cho Shiva nhíu lông mày, thì ra, nơi đây không phải quần đảo Sa Bao đi, mà là thánh Mariezoa. Sau đó, rậm rạp chằng chịt nòng súng, nhắm ngay Shiva. Có ý tứ, Shiva trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.